Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 924, chương 925, tiểu đệ. Ánh mắt mắt nhìn thẳng, ngẩng đầu nhìn về phía rồi đỉnh đầu năng lượng đó hội tụ quang kiếm thật to. Trong nháy mắt Lâm Tiêu nghĩ tới một loại công pháp có thể thu nạp người khác lực lượng cho mình dùng. Thôn Thiên Quyết, công pháp vận chuyển. Lâm Tiêu há mồm mạnh mẽ hướng về phía trên trời cự kiếm hút một cái. Năng lượng thật lớn hóa thành sông dài, không khô vào Lâm Tiêu trong miệng. Thoải mái, cảm ơn các ngươi biếu tặng. Ta sẽ cho các ngươi một cái chết không đau pháp. Yên tâm, sẽ không quá khó coi. Lâm Tiêu một bên hút ba người linh khí, một bên tăng cường bản thân. Nguyên Anh hậu kỳ trong tầm tay, tâm tình thật tốt. Dừng, mau dừng lại. Trong ba người Mục Vô Địch nhìn đến Lâm Tiêu tu vi cư nhiên đang dần dần tăng trưởng, thoáng cái liền cấp nhãn, gầm hét lên, đừng, đừng a, ta đây lập tức phải đột phá, các ngươi đây dừng lại, há chẳng phải là nói ta cũng muốn dừng lại đột phá. Người tốt làm tới cùng chứ sao? Lâm Tiêu lỗ tai, nghe được Mục Vô Địch nói dừng lại thời điểm, nhất thời vẻ mặt vô tội, u oán ánh mắt nhìn về phía hắn. Đợi ba người thu lại trận pháp sau đó, cũng là không có dũng khí đi cùng Lâm Tiêu đối kháng rồi. Tiểu tử này chính là một tên yêu nghiệt, có thể lấy trúc cơ kỳ là có thể lực kháng Nguyên Anh hậu kỳ. Đây đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ Lâm Tiêu, đã không phải là bọn họ có thể đối kháng rồi. Ba cái lão gia nhất thời quỳ xuống, chút nào không còn mặt mũi, hoàn toàn đem mặt đều mất hết. Vẫn là Mục Vô Địch phản ứng nhanh nhất, thu lại rồi tất cả mọi người sau đó, cũng là nhìn về phía Lâm Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Kiêng kỵ Lâm Tiêu lúc này có thể dễ như trở bàn tay giết chết bọn họ. Nếu mà hắn muốn, toàn bộ Thanh Hà Thành, sợ là không có một người có thể ngăn được hắn. Ba người nhìn nhau một cái, cũng đều dưới đáy cao ngạo đầu người. Lâm Tiêu chẳng hiểu ra sao, đây ba cái Nguyên Anh cao thủ, bắt đầu còn nói khoác mà không biết ngượng muốn tiêu diệt ta. Trong nháy mắt nói cầu xin tha thứ liền cầu xin tha thứ, hoàn toàn không có một tia phong phạm cao thủ. Mục Vô Địch nhìn thấy Lâm Tiêu không có bất kỳ phản ứng, cho rằng sẽ giết thuộc về cho thống khoái, cũng là lập tức quỳ xuống về phía trước, ôm lấy Lâm Tiêu bắp đùi. Còn lại hai người nhìn trợn mắt hốc mồm. Đây là mình nhận biết Mục đạo hữu sao? Là cái kia hăm hở Mục Vô Địch sao? Các ngươi muốn thần phục với ta? Chính là ta không cần không trung tâm cầu a. Lâm Tiêu nói chuyện làm người rất đau đớn. Cầu chữ này để cho ba người đồng tử rụt lại một hồi. Chính là cũng hết cách rồi. Bọn họ không đánh lại, hoặc là chết nó nơi, hoặc là tham sống sợ chết. Mục Vô Địch trải qua nhiều năm đánh liều, còn không dễ dàng lên làm Thanh Hà Thành thành chủ. Chính là lúc này mới 2 năm, không nghĩ đến liền phải chôn vùi nơi này. Vì vinh hoa phú quý, vì tại đây diễu võ dương oai, hắn lựa chọn vứt bỏ mình mặt mũi, vứt bỏ tôn nghiêm bản thân, cũng muốn cầu thả sống tiếp. Nghe được Lâm Tiêu mà nói sau đó, ba người đều dùng sức gật đầu. Trong miệng Đô La hét nói, ta nguyện ý thần phục, ta nguyện ý. Lâm Tiêu hai tay khoanh trước ngực trước, đưa lên một chút mí mắt, híp mắt, nhìn về phía ba người nói, nếu mà các ngươi là thật thần phục với ta, đến còn dễ nói, ta cũng biết đối xử tử tế ngươi. Đương nhiên qua hôm nay, các ngươi liền vừa có thể khôi phục sự tự do. Vạn nhất đi tìm trợ thủ đến, ta há chẳng phải là. Lâm Tiêu mà nói giống như là cửu u truyền đến âm thanh, không mang theo một tia sắc thái, bị dọa sợ đến chúng thân thể người run nhẹ. Chúng ta nguyện giống như Trường Sinh Đại Đế phát thề. Mục Vô Địch âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống. Trên trời một hồi lôi âm vang rồi, tựa hồ đang đối với hắn mà nói làm ra phản ứng. Tiếp tục Mục Vô Địch nói ra, Trường Sinh Đại Đế là chúng ta trên khối thổ địa này một cái thần minh. Phàm là đối hắn phát thề người, đều phải tuân thủ, nếu không, không đem chết oan chết uổng. Mặt khác hai người cũng là hung hăng gật đầu nói phải. Lâm Tiêu ánh mắt đi loanh quanh, xem ra đây là thật. Được, chờ các ngươi giàu to rồi thệ ngôn, ta liền không truy cứu lúc trước chuyện. Đợi ba người phát xong thệ ngôn sau đó, Lâm Tiêu nhìn thấy một tia như có như không dây nhỏ giống như là bị người dắt một loại bay hướng bầu trời, biến mất không thấy, mà sợi tơ liền là ba người thức hải vị trí, đó là linh hồn sâu bên trong. Thấy tình huống như vậy, Lâm Tiêu không khỏi hài lòng gật đầu một cái. Mục Vô Địch, Ngô Vân, mở phó bái kiến chủ nhân. Ba người nhìn Lâm Tiêu gật đầu đáp ứng sau đó, vội vàng dập đầu quỳ bái. Lâm Tiêu tâu toét, lại thu mấy cái tiểu đệ. Hắn đây là tự cấp mình tăng cường lực lượng. Lâm Tiêu vốn là muốn đi trước vì nhanh thời điểm, tựa hồ nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía Mục Vô Địch, bị như vậy nhìn một cái, đến lúc đó đem hắn giật mình, còn tưởng rằng Lâm Tiêu trở mặt, người thật không biết vì sao bắt ta. Lâm Tiêu vẻ mặt tươi vui, có vẻ như vậy thật thà, ấm áp, nhưng mà tại Mục Vô Địch trong mắt, là nguy hiểm như vậy, Tiếu Lý tàng đao, căn bản không biết hắn cười, là vì sao mà cười, nếu vấn đạo rồi. Cũng không dám giấu giếm. Mục Vô Địch khom người chắp tay nói ra, hồi chủ nhân, ta thật không biết, ngay cả là ai phái đi người, ta đều không biết gì cả. Nghe xong hắn mà nói sau đó Lâm Tiêu nhíu mày, không phải hắn phái người, kia đến tột cùng là ai? Chủ nhân yên tâm, ta nhất định sẽ kém cái cha ra manh mối, muốn tổn thương chủ nhân cũng không hỏi một chút ta Thanh Hà thành thành phố ai địa bàn. Mục Vô Địch đột nhiên đứng thẳng, eo oái, khôi phục ngày trước kiêu căng, ánh mắt như đuốc, lưới nếu có đến hai vệt kim quang bắn ra một dạng. Lúc này đang lời thề son sắt nói ra, Mục lão ca thật là người tài cao gan lớn, đến vừa bái bến sông, tựa hồ liền đổi khách thành chủ rồi. Lúc này còn quỳ dưới đất hai người, nghiêng mắt nhìn thoáng qua Mục Vô Địch, cũng là vẻ mặt lo âu, thật sợ một giây kế tiếp liền bị Lâm Tiêu một đao chém. Chính là chuyện này thật sự trùng hợp cùng bọn họ muốn ngược lại. Nguyên lai loại này cũng có thể. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười vỗ vỗ Mục Vô Địch bả vai. Khuếch đại nói ra, chuyện này giao cho ngươi. Nếu mà không cho ta một cái hài lòng trả lời, ta nghĩ ngươi phủ thành chủ này liền không cần phải tồn tại rồi. Lúc trước một câu để cho Mục Vô Địch nghe rất nghe được, chính là cuối cùng mà nói quả thật làm cho hắn nhớ tới hiện tại tình cảnh. Tựa hồ mình vẫn là người ta tù nhân, lại liền vội vàng quỳ xuống, tại giải quyết rồi phủ thành chủ tai họa ngầm sau đó. Lâm Tiêu hài lòng quay đầu dặm chân đi ra khỏi phủ thành chủ. Đợi Lâm Tiêu sau khi đi, ba người không tên thở dài một cái, nhìn đến bên trên mấy cổ thi thể, cũng là mặt ủ mày trao. Đột nhiên một lục quang bắn nhanh mà đến, Mục Vô Địch đưa tay tiếp lấy. Ngọc này đơn giản ta lấy đến cũng vô ích, ngươi chính là mình cất giữ đi, mà nói từ trên trời đến. Truyền vào ba người lỗ tai, Mục Vô Địch vội vã tiến nhập ngọc giản, thấy là từng hình ảnh, chính là vừa mới cái kia nghiệt chướng nhục mạ mình hình ảnh. Càng xem, Mục Vô Địch càng tức giận, không nghĩ đến mình mang theo vài chục năm nón xanh, còn cho người ta nuôi vài chục năm nhi tử. Kỳ thực Mục Vô Địch hận Lâm Tiêu là bởi vì hắn giết nữ nhân kia. Mục Vô Địch còn rất nhiều nghi vấn cũng muốn hỏi, hiện tại người chết rồi, làm sao cũng không thể nào biết cái nào vấn đề đáp án. Mục ca, ngươi chính là phá hủy đi, tránh cho những này bị truyền đi, đây chính là sẽ cho ngươi dẫn tới oanh động không nhỏ đâu. Mục Vô Địch bên cạnh hai người, vẻ mặt nghiêm nghị nói ra,